Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 213, trận đấu muốn bắt đầu. Ngươi thì đừng khiêm nhường, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy. Uông Lam một mặt sùng bái, khiến Hạ Minh tỏa ra hào cảm. Theo lý mà nói, bình thường người mình tại một ít lĩnh vực phía trên đạt tới rất cao điểm bước. Bọn họ đều sẽ biến rất tự ngạo, nhưng là Uông Lam lại phảng phất có chút khác biệt, dường như giữ lại một chút hài tử ngây thơ cùng tinh nghịch các loại tính cách. Nhìn đến mạnh hơn chính mình người, cũng là tràn ngập sùng bái, mà không phải ghen ghét. Ha ha, không nói, trước cho lão gia tử xem bệnh. Hạ Minh đến lão gia tử bên người, sau đó cho lão gia tử bắt đầu xem mạch. Làm Uông Lam nhìn đến Hạ Minh cho lão gia tử xem mạch về sau, khiến Uông Lam hai mắt tỏa sáng, nhịn không được hỏi, Hạ ca biết đông y, khiến Uông Lam hơi kinh ngạc, đông y bác đại tinh thâm, mà lại đông y trị căn, coi trọng là dưỡng sinh chi đạo, mà tây y trên cơ bản cũng là mặt ngoài loại trừ, nhưng lưu lại nguyên nhân bệnh tử, nhưng là có một chút. Tây y thấy hiệu quả nhanh, hiếu học, tri thức thiếu, nhưng là đông y khác biệt. Muốn học biết đông y, liền muốn nhìn rất nhiều sách thuốc, không có người chỉ điểm, tự mình tìm tòi rất khó thành vì nhất đại tông sư. Cho dù là có người dạy, thiếu đi một chút đường đều vô cùng khó khăn, nhưng là có một chút, đông y một khi học thành, cái kia cơ hồ cũng là toàn năng hình. Tỷ như Tây y học hội, bình thường đều là chuyên công nào đó một môn. Có lúc người bệnh tình, không chỉ có tồn tại ở nơi này, mà ra lĩnh vực này, hắn thì không tra được. Rất có thể bởi vì chữa cho tốt cái này một khối, từ đó làm cho một phương hướng khác chuyển biến xấu. Đây chính là Tây y khuyết điểm. Trung y học sẽ, mặc kệ bệnh tình gì, thông qua nhìn, ngửi, hỏi, tiếp xúc, đem đồng thời có thể thấy rất rõ ràng, đạt tới trình độ nhất định, so với cái kia hóa học máy móc thế nhưng là mạnh hơn. Đây cũng là vì cái gì Uông Lam kinh ngạc như vậy nguyên nhân. Đúng vậy a, Hạ lão đệ là một tên đông y đại sư, cho dù là Uông Kiến Lâm đều là nhịn không được có chút tán thưởng. Hạ Minh y thuật xác thực là phi thường lợi hại. Liền bối rối hắn phụ thân thời gian dài như vậy bệnh tình, tại thông qua một trận trị liệu về sau, lại có thể xuống giường đi bộ, mà lại thông qua mấy ngày nay Uông Kiến Lâm phát hiện, cha mình vậy mà tuổi trẻ không ít, đi trên đường, cước bộ bình ổn, không hề giống là lão nhân. Lúc này Uông Kiến Lâm đối với Hạ Minh y thuật càng là tán thưởng không ngừng. Thật sự là lợi hại. Từ xưa đến nay, đông y khó khăn nhất học, không nghĩ tới Hạ ca đem đông y dùng đến loại tình trạng này. Quả nhiên lợi hại, Uông Lam nhỏ giọng theo Uông Kiến Lâm trao đổi. Chờ một lát, Hạ Minh cái này mới nói, lão gia tử, người bệnh tình khôi phục rất không tệ, hiện tại cần phải không có vấn đề gì lớn. Trước đó ta đem trên người ngươi một chút bệnh vặt cũng đều cho ngươi loại bỏ. Chỉ cần ngươi sau đó thời gian, không muốn thịt cá ăn là được. Vật kia mặc dù tốt, nhưng là ăn nhiều cũng không tốt lắm. Tốt nhất ăn nhiều một chút rau xanh hoa quả loại hình. Không có chuyện ra ngoài nhảy khiêu vũ, làm vật lý trị liệu cái gì. Tốt, Đại Minh, nghe ngươi, Uông lão gia tử cao hứng phi thường. Cười nói, Đại Minh, không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá lợi hại. Không chỉ có biết y thuật, thì liền đồ ăn cũng làm tốt như vậy. Ta nếu là có cái cháu gái liền tốt, nhất định khiến hắn gả cho ngươi. Lão gia tử, ngươi cũng không cần đùa nghịch ta. Ta hiện tại thế nhưng là có bạn gái. Hạ Minh cười cười nói. Ha ha ha, tốt, thì không đùa nghịch ngươi. Nếu như ngươi lại bạn gái thì nói với ta âm thanh. Đến lúc đó ta giới thiệu cho ngươi ta lão bằng hữu cháu gái. Tuyệt đối xinh đẹp, vậy ta thì cảm ơn trước lão gia tử. Hạ Minh cười nói, đại bá, khó mà làm được, ngươi đến giới thiệu cho ta hai, ta nhìn chúng người ta bây giờ còn chưa để ý đến ta đây, hôm nào nếu không ngươi cho đi nói một chút. Uông Lam có chút ghen ghét nói ra, tên tiểu tử thối nhà ngươi, lần trước chuyện kia ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Lần trước cho ngươi hai càng tốt, ngươi ngược lại tốt, vậy mà để người ta nữ hài tử trả tiền. Trả tiền cũng coi như, về nhà vậy mà để người ta nữ hài tử đưa ngươi về nhà. Chờ hôm nay Đại Minh đi, ta phải tính với ngươi tính toán bút chướng này. Vừa nghĩ tới chuyện kia, Uông lão gia tử cái mũi đều cho tức điên. Uông Lam nghe xong, vội vàng nói, cái kia đại bá, ta không phải có ý sao. Còn nữa nói, cho dù là dạng này, cũng không thể một cái búa đem ta đánh chết a. Ngươi cái hỗn chướng tiểu tử, chính mình tìm vợ đi, đừng đến phiền ta. Uông lão gia tử cho tức giận đến hừ hừ nói, được, vẫn là chính ta đi tìm đi. Uông Lam nhìn đến điệu bộ này, liền biết chính mình ý tưởng này khẳng định là không được. Có điều Hạ Minh cười nói, lão gia tử, ta còn có chút việc, trước hết không lưu. Tốt, ta để Kiến Lâm theo Uông Lam đưa tiễn ngươi. Hạ Minh gật gật đầu, sau đó rời đi nơi này. Các loại Hạ Minh sau khi rời đi, Uông Kiến Lâm cái này mới nói, Hạ lão đệ, nếu có chuyện gì, tùy ý gọi điện thoại cho ta. Một chút chuyện nhỏ, lão ca còn có thể giúp được việc. Yên tâm đi lão ca, đến lúc đó thiếu không ngươi hỗ trợ. Hạ Minh cười cười nói, Hạ ca, ngươi yên tâm, các loại Phương Bắc tập đoàn theo Thanh Nhã tập đoàn thi đấu ngày ấy, ta khẳng định đến lúc đó ta cho ngươi thêm dầu đi. Được, Hạ Minh gật gật đầu, nói, các ngươi thì đưa đến nơi đây đi, ta về trước đi. Được, vậy ngươi đi thong thả. Sau đó Hạ Minh theo Uông Kiến Lâm tạm biệt. Thế nhưng là, làm Hạ Minh đi ra nơi này về sau, Hạ Minh đột nhiên phát hiện, không đúng, chính mình muốn làm sao trở về. Lúc này Hạ Minh trực tiếp lớn nhỏ trừng mắt, ngốc, hắn trên người bây giờ là một mao tiền đều không có. Chính mình cái này cần thế nào trở về a? Nghĩ tới đây, khiến Hạ Minh nhất thời lộ ra một trương mặt khổ qua. Ta đi, làm sao lại đem chuyện này cấp quên đâu? Sớm biết tìm người tiễn ta trở về a. Hạ Minh nghĩ đến đây đến Lâm Vãn Tình khu biệt thự, khiến Hạ Minh cũng là một trận nhức cả trứng. Cái này muốn là đi bộ trở về, còn không phải nửa ngày a. Nghĩ tới đây, Hạ Minh thán một tiếng, sau đó một đường chạy chậm, bắt đầu về nhà, bởi vì hắn thân thể đến cường hóa thân thể dịch cường hóa. Bây giờ trở nên càng thêm hoàn mỹ, giống như cái này cường hóa thân thể dịch là chuyên môn khai phát thân thể người làm. Vô cùng kỳ lạ, Hạ Minh uống thứ này về sau, thân thể một ngày một cái biến hóa. Bất quá thứ này lúc đó muốn là dùng để ngâm trong bồn tắm liền tốt. Cũng là bởi vì Hạ Minh uống cái này cường hóa thân thể dịch, cái này mới đưa đến cường hóa thân thể dịch hiệu dụng chậm rất nhiều. Không phải vậy lời nói, thân thể của hắn đã sớm cường hóa tới trình độ nhất định. Hạ Minh về đến nhà, phát hiện Lâm Vãn Tình không có ở lầu một xem tivi. Khiến Hạ Minh nhịn không được cười khổ một tiếng. Chính mình lần này thế nhưng là đem lão bà cho đắc tội thảm. Theo đại tiểu thư không cẩn thận thân cái miệng, còn liền bị lão bà cho bắt gian tại giường. Khiến Hạ Minh đều là cảm giác có chút nhức cả trứng. Cái này đều gọi chuyện gì a? Hạ Minh cười khổ hướng về phòng mình đi đến. Sau đó hai ngày này, Lâm Vãn Tình căn bản cũng không phản ứng đến hắn, mà lại đối với mình còn lạnh như băng, khiến Hạ Minh tâm lý vô cùng phiền muộn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.